Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 386, trở về Sa Động Trấn. Đã tử vong Xà Phát Mộc, không có năng lượng, càng bị hỏa diễm đốt thành cháy đen than củi. Lúc này nhất thời nổ tung ra, nội bộ, một cái tinh thể xuất hiện. Tinh thể này là hình chứng, nửa thước dài. Rộng nhất địa phương đường kính cũng có 30cm tả hữu. Trong suốt sáng long lanh, như là một cái phóng đại bản bảo thạch. Xà Phát Mộc thụ tâm, giá trị có thể so với thú hoàng tinh hạch. Đây là tất cả biến dị thực vật ở trong, giá trị càng lớn đồ vật. Tần Phong đem đồ vật thu vào trong không gian phù văn trang bị. Mà những không gian thú đó áo ra, thì bị bỏ vào một cái tác chiến ba lô ở trong. 50 cái, tràn đầy một ba lô. Hắn làm như vậy thời gian. Còn lại những thứ kia đã rời khỏi thự quang trấn người. Đều đỏ mắt không thôi. Hận không thể những thứ này đều là chính mình. Chỉ là bọn hắn đỏ mắt, lại không dám vượt qua giới hạn. Tần Phong vừa giết được, còn chưa đủ nhiều sao. Những cái này cũng đều là nêu rừng rậm chung quanh hoạt động. Xú danh chiêu hắc ám tập đoàn, tiểu đội. Bình thường đánh cướp dị năng giả, gặp phải bọn họ, chỉ có thể tự nhận không may. Hôm nay, lại tất cả đều chết ở Tần Phong trên tay. Đây không phải là ta nhận biết dị năng giả. Những người đó, căn bản như là sơ đẳng học viện học sinh tiểu học. Trời ạ, hoàn toàn không có bất kỳ lực trở tay. Người này, đến cùng là ai? Đám người này, cũng không biết Tần Phong thân phận. Bất quá sau đó. Bọn họ chỉ sợ cũng sẽ không biết. Tần Phong tới nơi này cũng bất quá là tới tìm Lệ Châu Hoa. Hiện tại đồ vật đều đầy đủ, thậm chí ngoài ý muốn thu được một cái thú hoàng biến dị thực vật, Tần Phong tự nhiên sẽ không dừng lại. Ai biết, thấy hơi tiền nổi máu tham người, từ xưa đến nay chính là nhiều không kể xiết. Tần Phong đi gấp một đêm đường, cấp tốc trở về Thự Quang Trấn. Tần Phong vừa lúc đi ngang qua nơi tụ tập, thấy một tảng lớn Lệ Châu Hoa. Tần Phong tín niệm khẽ động, hắc ám phù văn đem mảnh này Lệ Châu Hoa bao phủ. Nguyên bản ở tháp canh gác trên tuần tra vệ binh cũng không có phát hiện bất kỳ khác thường gì. Tần Phong trong bất chi bất giác thẳng thắn đem những cái này Lệ Châu Hoa toàn bộ cuốn đi. Đương nhiên hắn còn là lưu lại mấy nghìn số lẻ cho Thự Quang Trấn. Sau đó Tần Phong lại lẻn vào Thự Quang Trấn ở trong. Rất nhanh thì tìm đến Kilin. Lúc này Kilin ở tại C đoạn to lớn thực vật trên. Vù vù ngủ say. Tần Phong hắc ám phù văn, lần nữa đem chính mình bao phủ. Lợi dụng âm ảnh tiếp cận bên trong gian phòng. Sau đó, Tần Phong lấy ra một cái xà phát mộc mầm móng đặt ở Kilin trên ngăn tủ đầu giường. Đồng thời móc ra 5 cái thước vuông năng nguyên. Ý thức lực vây quanh, gần như không phát sinh bất kỳ thanh âm gì, bày ra ở Kilin bên giường. Làm tốt tất cả, Tần Phong thậm chí không có ra ngoài, trực tiếp kích hoạt võ thần bài. Mà lúc này, đang ở vù vù ngủ say Kilin, tựa hồ cũng cảm giác được chung quanh khí tức có chút dị dạng. Đê đoạn năng lực giả nhận biết, còn không đến mức kém như vậy. Chỉ là lúc trước có Tần Phong che giấu. Kilin bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc. Trong bóng tối, một ít ánh sáng nhạt rơi vào bên trong phòng ngủ. Sau đó, Kilin cơ hồ bị trước mắt tất cả chói mù mắt. Năng nguyên, 5 thước vuông năng nguyên, 500 ức, chuyện gì xảy ra? Thượng đế, bầu trời rơi xuống. Nhưng mà, Kilin lần nữa bị một cái khác đồ vật khí tức hấp dẫn. Dù sao tỏa ra năng lượng đồ vật, để năng lực giả đều vô cùng mẫn cảm. Hắn vừa quay đầu, liền thấy xà phát mộc mầm móng. Lần này, Kilin hoàn toàn giật mình tỉnh giấc. Kilin trực tiếp mở ra máy truyền tin, mở ra quyền hạn, điều ra nơi trồng trọt bên trong theo dõi. Xem trụi lủi nơi trồng trọt, Kilin đều quá sợ hãi. Tần Phong, ngươi làm chuyện tốt, ngoặc kép. Mà lúc này, Tần Phong tự nhiên không biết Kilin thẹn quá thành giận. Tiền hắn giao qua, đồ vật cũng mua được. Tần Phong hết sức hài lòng. Kỳ thực Tần Phong làm như vậy, cũng là để ngừa vạn nhất. Kim Bạch động nhân tâm. Tần Phong bắt được thú hoàng cấp biến dị thực vật mầm móng. Còn có thụ mộc chi tâm. Thự quang chấn C đoạn năng lực giả. Vạn nhất chạy ra truy sát mình. Tuy rằng Tần Phong chưa chắc sợ đối phương. Nhưng là lệ châu hoa giao dịch. Khả năng liền không làm được. Thẳng thắn Tần Phong chính mình đạt thành giao dịch. Cũng thuận tiện một ít. Đến nỗi trả thù lao vấn đề. Tần Phong luôn luôn trọng cam kết. Đạt tới qua A đoạn hán. Đối với 500 ức. Hiển nhiên không để ở trong lòng. Sẽ không vì chút tiền lẻ này. Đã đột phá chính mình điểm mấu chốt. Lợi dụng võ thần bài trở lại võ thần mộ sau. Tần Phong lại mở ra mặt khác một đạo không gian thông đạo. Võ thần mộ là bí cảnh. Tồn tại ở khác trong không gian. Chỉ cần Tần Phong đi qua vị trí. Ghi chép không gian đạo tiêu. Tự nhiên có thể đường cũ trở về. Đương nhiên. Cố định không gian thông đạo. Tần Phong hiện tại chỉ mở ra một cái. Đó chính là Phong Lê nơi tụ tập. Dù sao. Này võ thần mộ có thể bồi dưỡng nhân tài. Cũng nhiều lắm là đạt tới E đoạn. Cho dù là Sa động trấn. Kỳ thực đều không có cần thiết mở ra. Sa động trấn. Phổ biến đều là D đoạn năng lực giả. Lúc này. Rời đi cũng bất quá là 3-4 ngày thời gian. Sa động trấn đã đại biến dạng. Tần Phong xuất hiện vị trí. Là trước đây rời đi Sa động trấn trên sườn núi nhỏ. Bốn phía không có những người khác. Tần Phong thả ra đám mây số. Trở về Sa động trấn. Chỉ là vừa tới Sa động trấn bầu trời. Đám mây số tìm tòi ra đa. Liền điên cuồng vang lên. Tích tích tích. Xin chú ý. D3 đoạn thú tướng cự ly ngươi vị trí chỗ. Còn có 1100 mét. Tích tích tích. Tiền tuyến. Vĩnh viễn là chiến đấu bận rộn nhất địa phương. Tần Phong khu động đám mây số. Bay về phía trước. Xa xa. Liền có thể thấy một đám sinh vật chính đang đến gần Sa động trấn. Là một đám sa mạc lang. Mà lúc này. Phía trước nhất tháp canh gác đã phun ra hỏa diễm. Tháp tháp tháp. Oanh. Oanh. Sa mạc bầy sói phổ thông thành viên cũng có D đoạn cùng E đoạn. Thế nhưng pháo hỏa bao trùm lực. Hiển nhiên không đủ lấy áp chế bọn họ. Càng thậm chí. 5 mét dài. 3 mét cao to lớn sa mạc lang thú tướng. Thực lực càng là nghịch thiên. Pháo hỏa chỉ có thể ngăn chặn những sinh vật này. Tư tư. Hai đạo năng lượng tia sáng theo đám mây số trên phát sinh. Tiêu diệt hai cái tiếp cận phòng ngự tháp sinh vật. Rất nhanh, mấy giá máy tác chiến theo Sa động trấn phương hướng. Bay ra ngoài, những cái này máy tác chiến. Tự nhiên thấy trên bầu trời đám mây số. Ai? Tần tướng quân trở về. Trong lúc nhất thời, mọi người tất cả đều tinh thần nhất trấn. Bất quá Tần Phong không có xuống máy tác chiến. Chỉ là ở trên trời tùy ý đả kích một lần lướt qua chiến tuyến dị thú. Những người khác thoáng một suy tư. Liền biết Tần Phong muốn làm cái gì. Lẽ nào Tần tướng quân muốn nhìn một chút chúng ta bây giờ sức chiến đấu. Không biết hiện tại chạy tới. Tính hay không chậm a. Lên đi. Đừng nói nhảm. Có thể nói. Tần Phong đảm nhiệm tướng quân sau. Sa động trấn D đoạn năng lực giả. Tâm tính trên phát sinh rõ ràng cải biến. Trước đây. Hồ Lương tuy rằng thực lực cũng mạnh. Thế nhưng lực uy hiếp không đủ. D đoạn năng lực giả có thể ứng phó liền ứng phó. Đều là theo nhân loại liên minh giữa cầm chỗ tốt. Hà tất liều sống liều chết vì Hồ Lương làm cống hiến. Mà bây giờ, Tần Phong đảm nhiệm Sa động trấn tổng chỉ huy. Tăng lên thành nhân loại liên minh D đoạn tướng quân. Làm cho này dạng một cái tướng quân hiệu lực. Chỗ tốt tự nhiên không ít. Tối thiểu, Tần Phong thực lực mạnh. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.